Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đôi con ngươi quỷ dị. Nhóm dị kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng chẳng mấy chốc, nó chợt nhận ra mình nghe chẳng hiểu gì cả. Ngay cả Cơ Tử Linh, một đệ tử sở hữu căn cốt cực phẩm cũng chỉ hiểu đến câu thứ 5 dưới sự chỉ điểm của Diệp Phong. Hai câu còn lại nàng nghe không hiểu, cần phải lĩnh ngộ từ từ. Còn Vương Bình An, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh chỉ hiểu được 3 câu đầu, đến mặt sau cũng bắt đầu vò đầu bứt tóc. Quả không hổ danh là đạo pháp thần thông, khó khăn chập trùng. Dẫu ta có khả năng lĩnh ngộ viên mãn, nhưng nếu giải thích cho các đệ tử theo cách hiểu của ta thì bọn họ vẫn không hiểu. Diệp Phong sờ cằm. Với tình trạng này, xem ra nếu các đệ tử muốn học được thất bộ thăng thiên, thì còn phải nghe hắn giảng giải dài dài kết hợp với tự mình lĩnh ngộ, chứ không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Nhoáng cái trời đã sáng bừng. Diệp Phong đứng trên đầu cốt yêu, tiếp tục dẫn đám đệ tử phi hành về phía đông. Trưởng môn, chúng ta tới Đại Lương yêu quốc thật sao? Cơ Tử Linh đoán ra dụng ý của Diệp Phong, cầm lòng không đặng mà lo lắng. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Mục đích xuất môn lần này của hắn là gì? Đương nhiên là thu phục thật nhiều linh thú thủ sơn, hấp thụ anh linh chi lực và sát khí rồi. Mà Đại Lương yêu quốc là một quốc gia 3 sao phồn hoa hết sảy của yêu tộc, chắc chắn yêu thú nhiều không đếm nổi, yêu tướng còn chẳng bằng chó. Cứ tiện tay thu phục mấy con là đủ dùng. Không phải đợi lâu, cả đoàn người đã tiến vào vùng trời của một ngọn núi bạt ngàn. Nơi đây bắt đầu xuất hiện những thảm thực vật xanh mơn mởn. Tiến thẳng vào trong là có thể trông thấy mảnh đất phì nhiêu bao la bát ngát, núi non trùng điệp, cổ mộc che trời, dáng mây lơ lửng, thơ không tả nổi. Nơi này chính là Đại Lương yêu quốc. Trong một sơn cốc dưới kia, hai yêu tướng đang chiến đấu với nhau. Chúng hóa thành bản thể khổng lồ, một bên là cuồng mãng cự tượng cao tới 10 thước, bên còn lại là cự ngưu thanh bì cũng cao sấp xỉ 9 thước, đều là loại quái vật khổng lồ thuần lực lượng. Tu cho ta, Diệp Phong chỉ đánh ra một chưởng đã đè chúng trên mặt đất, anh linh chi lực bàng bạc tản ra, tức thì khiến hai yêu thú sợ mất mật. Ta là tông chủ Phiêu Miểu Tông, các người có bằng lòng gia nhập tông môn của ta, trở thành linh thú thủ sơn của Phiêu Miểu Tông hay không? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nét mặt uy nghiêm. Đại lão, mong ngài nhận lấy một lạy của bọn ta. Hai con yêu thú quỳ gối trên mặt đất, tỏ vẻ thuần phục. Diệp Phong duỗi tay ra, lấy một giọt máu từ giữa mi tâm của từng con, sau đó điểm hóa chúng thành linh thú thủ sơn thông qua linh thú các. Các ngươi tên họ là gì? Diệp Phong hỏi. Khởi bẩm tông chủ, ta là Cuồng Tượng. Ta là Thanh Ngưu, tông chủ gọi ta là Ngưu Đại Lực cũng được. Hai yêu tướng trung đẳng tự khai danh báo họ. Diệp Phong gật đầu một cách hài lòng. Mới đặt chân vào Đại Lương yêu quốc đã thu hoạch được hai yêu tướng, đúng là khiến người ta sung sướng mà. Hiện giờ linh thú các có thể thu nhận 100 linh thú. Nếu kế tiếp đều là linh thú cấp yêu vương, yêu tướng, vậy thì nhục thân chi lực của ta chắc cũng tiến lên thần nguyên cảnh. Diệp Phong bắt đầu mơ mộng cho tương lai của mình. Được rồi, tiếp tục xuất phát. Chẳng mấy chốc, mọi người lại càn quét trên mảnh đất của Đại Lương yêu quốc. Chưa đến nửa ngày, Diệp Phong đã thu phục được 5 con linh thú thủ sơn, bao gồm Bích Đằng Xà, Huyễn Mộng Chu, Hồng Liên Hỏa Diễm Kê, Không Thiết Cốt Giao và Phách Hoàng Đồng Đầu Viên. Nghe tên thì khí phách lắm, nhưng thật ra bọn chúng chỉ là yêu tướng. Mạnh nhất là Phách Hoàng Đồng Đầu Viên, một yêu tướng cao đẳng. Còn lại đều là yêu tướng trung đẳng. Hiện tại, Cuồng Tượng, Như Đại Lực vẫn duy trì hình dáng bản thể khổng lồ của mình. Chúng đứng trên lưng cốt yêu, vây quanh Diệp Phong, nom chẳng khác gì vệ sĩ. Đoàn người lại tiến vào trung tâm Đại Lương yêu quốc, khí thế cuồng bạo, khiến cho đám yêu thú ven đường sợ đến choáng váng. Sao cứ như kiểu mang một đám phản đồ vào thôn thế nhỉ, cả đường cứ gà bay chó sủa, trông bất nhã chết đi được. Diệp Phong đỡ chán, quay đầu lại, phát hiện đám linh thú mới thu phục đều trợn mắt thị uy, cứ như kiểu muốn dọa chết đám yêu thú kia vậy. Trời ạ, hóa ra là bị chúng nó dọa chạy hết. Diệp Phong tỉnh ngộ. Đúng lúc này, hơn trăm dặm ngoài kia xảy ra cơn chấn động mãnh liệt, giống như có cường giả đang ác chiến cùng nhau. Rắc. Đỉnh một ngọn núi bị đánh sụp, thu hút ánh mắt của mọi người. Mau nhìn kìa, có người bị rượt đánh. Hơn nữa, hình như vị đằng sau ít nhất là yêu vương cấp bậc linh hải cảnh, Long Thiên Tinh Tinh mắt chỉ về phương xa, hạ thấp giọng. Mọi người vội nhìn về hướng đó. Giữa đám mây khói bảng lảng là một nữ tử chân dẫm ngọn lửa, đầu tóc rũ rượi, y phục cháy đen đang chạy thục mạng. Khí tức trên người nàng không thấp, thuộc về tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Vì khí tức của nàng chủ yếu là yêu nguyên lực, nên ắt hẳn là một yêu thú nửa hóa hình. Còn bản thể là dạng gì thì tạm thời nhìn không ra. Ngươi đã hết đường trốn, mau khoanh tay chịu trói. Đằng sau nàng là một nam tử chắp hai tay sau lưng, đầu đội ngọc quan đính đá quý nom rất oai hùng. Trên người tản ra yêu nguyên lực nhàn nhạt, ngang với linh hải cảnh tầng một đỉnh phong. Đây là một yêu vương. Yêu vương đội ngọc quan đá quý vừa hiện thân liền thốt lời lạnh nhạt, âm thanh chấn động cả đất trời, ngay cả mây mù trong phạm vi hơn trăm dặm đều bị xua tan, tầm nhìn trống trải hơn không ít. Khoanh tay chịu trói, ngươi tưởng bản công chúa là đồ mốc chắc, nữ tử đang chạy trốn thục mạng nở nụ cười lạnh. Nàng cắn ngón tay thon dài trắng muốt của mình, lấy yêu huyết vẽ vào khoảng không, chẳng mấy chốc đã huyễn hóa thành một đôi cánh mỹ lệ màu đỏ đậm, gắn vào sau lưng. Vèo. Nàng khẽ vỗ cánh khiến cho tốc độ đào tẩu của mình tăng vọt. Pháp thuật huyết mạch cao minh thật, nhất định phải bắt về, Diệp Phong vỗ tay quyết định. Tông chủ, để bọn ta lên cho, như đại lực lắc cổ, cặp sừng cả năm thước vung vẩy giữa không trung, xé toạc không khí. Dù các ngươi có cùng nhau lên cũng không phải đối thủ của yêu vương kia. Diệp Phong lắc đầu, xem ra hôm nay ta vẫn phải đích thân ra tay rồi. Hết chương 611. Chương 612 ta là tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đúng lúc này, nữ tử đang chạy trốn phát hiện đoàn người Diệp Phong. Nhất là khi thấy bộ mặt đáng sợ dài cả ngàn thước của cốt yêu, vẻ hoảng sợ hiện rõ mồn một trên gương mặt. Nhưng nghĩ lại tình cảnh khốn khổ của mình, nữ tử liền hô lên, ta là tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc. Chỉ cần các ngươi cứu ta, giúp ta tìm được viện binh hùng mạnh, ta sẽ cho các ngươi rất nhiều bảo vật. Nghe vậy, Diệp Phong ngơ người. Sao lời kịch này quen tai thế nhỉ? Ta là Thủy Hoàng, nhận tiền. Diệp Phong nhớ tới âm mưu này, liền bật cười thành tiếng. Đừng nói người trước mặt là bọn lừa đảo nhé. Nào có công chúa của vương quốc nào vừa gặp người xa lạ liền tự nói ra thân phận, không sợ bị bắt à? Nhưng khi thấy vị yêu vương đằng kia, Diệp Phong lại thấy có khi nàng là công chúa của Đại Lương Yêu Quốc thật. Nếu không, há chăng người bình thường lại bị yêu vương đuổi giết cho được. Nghĩ vậy, Diệp Phong tính toán ra tay. Ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc của người khác, bằng không, chọc giận tân hoàng của Đại Lương Yêu Quốc nhà ta, khẳng định các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vị yêu vương đầu đội ngọc quan đá quý hừ lạnh một tiếng, chẳng hề nao núng trước cốt yêu dưới chân Diệp Phong. Trải qua vạn năm, cốt yêu hiện giờ chỉ mang lại cho người ta cảm giác như đối mặt với thi hài chuẩn hoàng mà thôi. Dẫu yêu vương đội ngọc quan đá quý cảm thấy lai lịch của nhóm người Diệp Phong không phải dạng vừa, nhưng ngẫm lại bản thân có tân hoàng của Đại Lương Yêu Quốc tọa chấn, vốn đã không yếu. Huống hồ, hiện giờ hắn ta đang phụng mệnh hành sự, cũng đang ở trong phạm vi của Đại Lương Yêu Quốc. Chẳng lẽ đám người lai lịch thần bí này còn dám làm sằng làm bậy chắc? Hay chỉ với thi hài chuẩn hoàng trước mặt này? Nhưng đám người này ngay cả linh hải cảnh cũng không có. Dù có thi hài chuẩn hoàng cũng chưa chắc phát huy được một phần mười lực lượng. Nghĩ vậy, yêu vương đầu đội ngọc quan đá quý thản nhiên hẳn lên. Oa, khẩu khí lớn ghê. Diệp Phong còn chưa mở miệng, cũng chưa động thủ mà đã bị người ta uy hiếp, tức thì cảm thấy không vui. Chuyện hôm nay chắc chắn bản trưởng môn sẽ quản, dù tân hoàng của Đại Lương Yêu Quốc nhà các ngươi có tới cũng ngăn không được. Diệp Phong bước ra, dùng anh linh chi lực thúc giục cốt yêu huy động đôi cánh, tạo nên cuồng phong bão táp. Đám yêu tướng đang ở trên không trung mà truy kích tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc bất chợt cảm thấy áp lực đè nặng. Hay cho một vô danh tiểu tốt cuồng vọng, thất tinh địa sát trưởng, yêu vương đội ngọc quan đá quý hử lạnh. Hắn ta nâng tay, trong lòng bàn tay xuất hiện 7 ngôi sao màu đỏ đậm lập lòe ánh sáng. Chúng hóa thành một đạo trưởng ẩn dài mấy trăm thước nện về phía nhóm người Diệp Phong. Khí thế kinh người ập xuống, ngay cả tam công chúa cũng bị chấn trụ. Nàng thấy cơ thể mình nặng xuống, bị định trụ ở giữa không trung. Toi rồi, tâm tình nàng tệ hẳn đi, nghĩ rằng mình đã trốn không thoát còn liên lụy cả nhóm người có lai lịch thần bí này. Thiên địa quán xuyên quyền. Diệp Phong chỉ đánh ra một quyền mà trưởng ấn khổng lồ kia đã tiêu tán. Mấy ngàn thước ngoài kia, yêu vương đội ngọc quan đá quý chợt thấy cơ thể mình chấn động. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ngực mình đã bị đấm thủng. Sinh cơ dần tan biến. Đây là pháp thuật gì? Thế mà ta lại không cảm nhận được bất kỳ linh khí hay khí tức thuộc về yêu nguyên lực, chẳng lẽ người này nắm giữ đạo pháp thần thông của đại năng thần nguyên cảnh? Yêu vương kinh ngạc tột cùng, hắn ta duỗi tay chỉ về phía Diệp Phong, cơ thể run lên, sau đó rơi thẳng xuống mặt đất. Một yêu vương linh hải cảnh cứ thế mà ngã xuống. Diệp Phong cũng lấy làm tiếc. Nhưng hắn chẳng còn cách nào khác. Phàm là yêu thú có sát ý với hắn thì không thể thu phục, chỉ những yêu thú trung lập mới đánh cho phục được. Hoặc là những yêu thú có hảo cảm với hắn ngay từ đầu mới có thể thu vào linh thú các làm linh thú thủ sơn. Chỉ có điều, một yêu vương ngã xuống cũng có thể chế thành không ít tài nguyên luyện khí để chế tạo linh khí thượng phẩm. Chẳng mấy chốc Diệp Phong đã mỉm cười. Thiên địa quán xuyên quyền, là pháp thuật gì thế? Vương Bình An tò mò, cũng muốn học hỏi xem thế nào. Ta nói đại đấy, Diệp Phong mặt dày. Hắn cảm thấy đánh ra một quyền mà cứ im hơi lặng tiếng thì không có tính uy hiếp gì cả. Không hô lên thì sao mà gia tăng khí thế chiến đấu cho được? Hả? Chúng đệ tử trợn tròn mắt. Nói đại. Mạch não của trưởng môn đúng là độc đáo. À phải rồi, đám yêu thú này còn chưa chết. Diệp Phong nhìn về phía tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc đang sững sờ giữa không trung và hơn 10 thuộc hạ của yêu vương hồi nãy. Hồi nãy đám yêu tướng này đều toát ra sát ý với bọn họ. Thế nên cũng vô pháp thu phục. Nếu không thu phục được thì ta chỉ đành nhận linh huyết của các ngươi vậy. Diệp Phong vung tay lên. Đám yêu tướng đó còn chẳng kịp nói lời xin tha đã cảm thấy cổ mình bị bóp chặt bởi thứ lực lượng vô hình nào đó. Rắc một tiếng, cả đám đều chết ngay tại chỗ. Ôi mẹ ơi, tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc hít một ngụm khí lạnh. Nàng cúi đầu, thoáng nhìn yêu vương đội ngọc quan đá quý đã mất hết sinh cơ ở trên mặt đất, vô thức nuốt nước bọt, phát hiện mình đã gặp được đùi to chân chính rồi. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, ta thấy ngài phong thần tuấn giật, khí chất bất phàm, định sẵn là sư trưởng lợi hại nhất trần đời. Ta cảm thấy ngài rất giống với sư tôn trong mộng của mình, sư tôn tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lạy. Tam công chúa của Đại Lương quỳ gối trước mặt Diệp Phong, đồng thời vươn tay ra như thể muốn nhận cái gì đó. Ngươi làm gì thế? Diệp Phong chẳng hiểu mô tê gì. Nữ tử mặt xám mày cho, quần áo tả tơi này cũng vô liêm sỉ quá đi, thấy hắn mạnh liền muốn bái sư. Sư tôn, ta đang bái sư nha, theo lý thuyết, chẳng phải sau khi bái sư xong thì ngài sẽ tặng chút lễ bái sư hay sao, giống như kiểu cho ta một kiện linh khí cực phẩm ấy. Tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc ngẩng đầu, giải thích một cách nghiêm túc. Diệp Phong tức đến bật cười. Đồ ngốc này quả đúng là được nước lấn tới. Linh khí cực phẩm. Ngươi cho rằng mấy thứ này là cải trắng chắc. Hết chương 612. Chương 613 nhận tiền. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hệ thống, nàng thỏa mãn điều kiện gia nhập tông môn hay không, mặc dù hơi bực nhưng Diệp Phong vẫn thầm hỏi hệ thống. Tinh, có thể nhận làm đệ tử. Hệ thống trả lời ngay tắp lự. Hừ, Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Vị tam công chúa này cũng là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, với tu vi này chắc cũng phải tu luyện mấy thập niên rồi chứ. Chừng ấy tuổi mà vẫn thỏa mãn điều kiện trở thành đệ tử hả? Diệp Phong hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Gương mặt xinh xắn của tam công chúa đỏ lên, nói ai nha, sư tôn đúng thật là, ngài không biết tuổi tác của nữ hài tử không thể tùy tiện tiết lộ à, ta năm nay vặp tròn 18. Nàng vừa cất giọng đã khiến Diệp Phong khiếp vía. Bốn vị đệ tử cơ tử linh, Vương Bình An, Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy thì khỏi phải nói, cả lũ trợn trừng hai mắt, trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi. Thổ Bát thử nhìn vẻ mặt của mọi người, lại ôm nấm, há miệng kêu một tiếng, a, thật to. A, sau ba giây trần chờ, Ngưu Đại Lực, Cuồng Tượng cũng đồng thanh, a, một tiếng, đúng là có lệ không tả nổi. Diệp Phong quay đầu liếc nhìn bọn chúng, khóe miệng giật giật. Đừng nói đám linh thú này cũng là đồ ngốc hết nhé. Diệp Phong lấy tay che mặt, nhìn về phía tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc. Thấy ngươi thành tâm như thế, bản trưởng môn sẽ cố mà thu ngươi thành đệ tử ký danh của Phiêu Miểu Tông. Qua đây, báo cáo thông tin của ngươi. Diệp Phong lấy nghiên mực, bút và danh sách ra. Có phải sư tôn nóng vội quá rồi không, ở đây nhiều người như vậy, sao người ta lại không biết xấu hổ mà tự báo cân nặng dáng người cho được, mắc cỡ lắm. Tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc đỏ mặt, nói với vẻ yếu ớt. Ngươi có bị ngốc không thế? Diệp Phong gõ vào trán tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc, cái bản trưởng môn muốn là tên họ, lai lịch, căn cốt, tuổi và những thông tin liên quan của ngươi, còn dáng người cân nặng thì... Diệp Phong ngừng lại mấy giây, bắt đầu đánh giá tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc. Nhìn kỹ thì nha đầu ngốc này cũng xinh đấy, mặc dù mặt mũi lem nhem, quần áo cũng rách dưới, nhưng những phương diện khác như dáng người hay chiều cao đều rất hoàn hảo, trông khá giống với giai nhân yểu điệu. Sư tôn, ta là Lương Uyển Phân, đến từ Đại Lương Yêu Quốc, là tam nữ nhi của đương kim nữ hoàng Đại Lương. Căn cốt, yêu tộc như bọn ta thì kiếm đâu ra căn cốt chứ, nhưng ta sở hữu huyết mạch cực phẩm, Thỏ Tuyết, còn tu vi thì ta vừa đột phá yêu tướng đỉnh phong. Tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc vừa tự hỏi vừa trả lời. Lương Uyển Phân, hai tô mì. Nghe thấy tên này, Diệp Phong xém chút thì bật cười thành tiếng, tên này của ngươi là ai đặt cho thế, sao mà bất nhã dễ sợ. Lương Uyển Phân mù mịt, tên này là do quốc sư của Đại Lương Yêu Quốc xem tinh tượng rồi tự đặt cho ta, cũng nói sau này ta sẽ gặp được một vị quý nhân. Sư tôn, quý nhân này chẳng phải là ngài sao? Chắc quốc sư nhà ngươi là một người ham ăn rồi, Diệp Phong nói thầm. Ừm, chắc chắc luôn. Cơ Tử Linh gật đầu lia lịa. Lương Uyển Phân, hai tô mì. Quốc sư mà lấy cái danh tự hài hước thế này để đặt cho người ta thì không phải người ham ăn mới lạ. Diệp Phong vừa lẩm bẩm vừa điền thông tin của Lương Uyển Phân vào, cuối cùng dùng đại ấn trưởng môn ấn xuống. Tinh, thu nhận đệ tử ký danh Lương Uyển Phân, yêu tướng đỉnh phong, huyết mạch thỏ tuyết cực phẩm. Âm thanh thông báo của hệ thống đồng thời vang lên. Khi xác định Lương Uyển Phân là yêu tướng đỉnh phong, Diệp Phong kinh ngạc vô cùng, hắn nói chắc hẳn huyết mạch thỏ tuyết cực phẩm tương đương với căn cốt cực phẩm. Nhưng mà dù có căn cốt cực phẩm cũng hiếm người mới 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới này, sao ngươi lại làm được? Ngày nào cũng tu luyện nên tu vi tăng lên đó, Lương Uyển Phân nói với vẻ nghiêm trang. Nghe vậy, Diệp Phong lâm vào trầm mặc. Chúng đệ tử cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng ngẫm lại, Lương Uyển Phân là tam công chúa của Đại Lương Yêu Quốc, nữ nhi của đương kim nữ hoàng, lại sở hữu huyết mạch cực phẩm, cộng thêm lượng lớn tài nguyên tu luyện vào thì đạt tới cảnh giới này cũng không có gì kỳ lạ. Bọn họ thì sao, vì cớ gì mà đuổi giết ngươi? Diệp Phong thu hồi danh sách và đại ấn trưởng môn rồi vẫy tay một cái, thi hài của yêu vương đầu đội ngọc quan đã bị ném lên lưng cốt yêu. Đại Lương Yêu Quốc xảy ra nội phản, bạch cốt yêu hoàng ngày đó khiến mẫu hoàng ta trọng thương, còn phái người truy sát ta, may gặp được sư tôn, nếu không, cái mệnh thỏ này của ta coi như xong rồi. À phải rồi, sư tôn, ngài lợi hại như vậy, có thể tới hoàng thành Đại Lương cứu giúp thỏ tuyết nhất tộc của bọn ta không? Lương Uyển Phân giữ chặt cánh tay của Diệp Phong, cầu xin liên tục. Mạng thỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trưởng môn, ngài có điều không biết, từ trước tới giờ hoàng tộc ở Đại Lương Yêu Quốc vẫn là thỏ tuyết. Bản thể là loài linh thỏ trắng như tuyết, nghe đồn ăn ngon lắm, như đại lực cất lời, đã thế còn chảy cả nước dãi. Ngươi cũng là châu yêu mà, sao lại ăn thịt? Thổ Bát Thử trợn trừng hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Nó còn tưởng người ta cũng giống mình, thích ăn chay chứ. Ta là châu yêu chứ không phải châu nuôi trong nhà, đương nhiên thích cả chay lẫn mặn. Đặc biệt là đầu thỏ kho tộ, vị của nó quả thật là, chật chật như đại lực hồi tưởng lại, nước miếng chảy đầy đất. Lương Uyển Phân trợn mắt, giận điên người mà nắm chặt tay, đấm bình bịch lên lớp áo da rắn chắc của Ngưu Đại Lực, nói một cách hùng hổ, thỏ đáng yêu như vậy mà sao các ngươi lại ăn thỏ hả? Bốp bốp bốp. Dẫu sao nàng cũng là yêu tướng đỉnh phong, mấy quyền của nàng đủ khiến Ngưu Đại Lực hét ầm lên, chỉ biết chạy té khói. Hóa ra ngươi là thỏ tinh. Diệp Phong sờ mái tóc mượt mà của Lương Uyển Phân với vẻ tò mò, thế mà lại không thấy tai thỏ. Sư tôn, có phải ngài muốn sờ tai thỏ của ta không? Lương Uyển Phân bĩu môi, mở to cặp mắt sáng ngời. Không, ta chỉ nhìn đại thôi. Diệp Phong rụt tay về như bị điện giật. Hắn khẽ ho khan một tiếng, nói, được rồi, từ nay về sau, ngươi là môn nhân của Phiêu Miểu Tông ta, thuộc nhóm đệ tử đời thứ hai. Những người này đều là sư huynh sư tỷ của ngươi, là đệ tử đời đầu. Các ngươi lên nói chuyện với nhau đi. Hết chương 613. Chương 614 sao lại muốn ăn thỏ? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lương Uyển Phân nhìn Cơ Tử Linh, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy và Vương Bình An, vội vẫy tay mỉm cười, bái kiến sư tỷ tóc tím, sư huynh người rồng, sư huynh kim quang, sư huynh nổi đen. Nàng vừa cất lời đã khiến Diệp Phong xém chút nữa cười ngã ngửa. Ta là Cơ Tử Linh, không phải tóc tím. Ta là Long Thiên Tinh, đương nhiên gọi người rồng cũng được. Tên của ta không phải là Kim Quang, mà là Kiều Gia Hy. Ta là Vương Bình An, thôi bỏ đi, ngươi gọi ta là sư huynh nổi đen cũng đúng. Dù sao cả Phiêu Miểu Tông cũng chỉ có mỗi ta cõng chiếc nồi đen siêu to khổng lồ như thế này. Vương Bình An nhìn chiếc nồi đen sau lưng, trông vẻ mặt bất đắc dĩ lắm. Nghe vậy, Lương Uyển Phân xấu hổ muốn chết, nghĩ thầm mình thế mà lại gọi sai tên của người ta, sắc mặt cũng đỏ hết cả lên. Trong lúc mọi người làm quen với nhau, Diệp Phong thu hồi thi hài của yêu vương đầu đội ngọc quan đá quý và 10 yêu tướng dưới trướng vào dương kho báu của không gian. Giờ tới Đại Lương Yêu Quốc cứu người. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Diệp Phong mới cất cao giọng mà nói. Đa tạ sư tôn, mọi người theo ta, Lương Uyển Phân vội dẫn đường cho mọi người. Tại Đại Lương Yêu Quốc, nơi này là một mảnh đất phì nhiêu trải dài mấy vạn dặm, sánh ngang với lưu vực Nam Giang. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy không ít kiến trúc với phong cách quê mùa, đều là địa bàn của yêu tộc. Đương nhiên, thi thoảng vẫn thấy lác đác vài cổ thành mang phong cách của nhân tộc. Song đa số sinh linh sinh sống ở bên trong vẫn là yêu tộc. Tại Đại Lương Yêu Quốc, nhân tộc và yêu tộc cùng chung sống hài hòa nhờ sự cai trị anh minh của đương kim nữ hoàng. Nếu không phải nàng đích thân hạ lệnh hai tộc yêu, nhân không được chém giết lẫn nhau, khẳng định nhân tộc trong phạm vi Đại Lương Yêu Quốc sẽ bị tàn sát dã man. Nhưng rạng sáng hôm nay, yêu hoàng Bạch Cốt đã phát động phản loạn, đánh lén khiến nữ hoàng trọng thương, hạ sát hàng trăm yêu tướng và mấy vị yêu vương. Vì tự bảo vệ mình, nữ hoàng Đại Lương dẫn theo đại công chúa, nhị công chúa cùng nhiều tộc nhân của Tuyết Thỏ nhất tộc trốn vào đại trận hộ tông trong hoàng cung, kéo dài hơi tàn, đợi chờ viện binh. Trên trời cao, Diệp Phong nghe Lương Uyển Vân nói rõ tình hình, yên lặng gật đầu. Nói như vậy, ngươi và hai tỷ tỷ của ngươi vẫn còn sống. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi thoát ra bằng cách nào? Lúc ấy ta ham chơi, không ở bên cạnh mẫu hoàng, chỉ đứng ở nơi xa trông thấy cảnh tượng nàng bị bạch cốt yêu hoàng đánh lén dẫn đến trọng thương, sau đó ta bỏ trốn, kế đó là gặp ngài. Lương Uyển Vân vội giải thích rồi nói, ô, đến hoàng thành Đại Lương rồi. Mọi người xua tan mây mù, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một tòa thành chỉ ẩn mình trong dãy núi, nằm cạnh bờ sông. Nó trải dài chừng 800 dặm, non xanh nước biếc. Vì nhân tộc và yêu tộc chung sống hài hòa nên thông hôn cũng là chuyện thường tình. Cứ nhìn lên đường lớn là có thể bắt gặp người mèo, người thỏ hoặc người khỉ với chiếc đuôi dài. Hoàng thành của Đại Lương quả là khác biệt, nhưng hoàng cung ở đâu, Diệp Phong ngó trái ngó phải vẫn chẳng thấy tăm hơi của hoàng cung. Ầm rầm. Từ nơi xa xôi truyền đến tiếng nổ vang trời. Lương Uyển Vân theo tiếng nhìn lại, nét lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt. Không hay rồi, bạch cốt yêu hoàng lại bắt đầu tấn công hoàng cung. Nàng duỗi tay chỉ về nơi ấy. Diệp Phong hướng mắt về phương xa, chỉ thấy phía thượng nguồn của hoàng thành Đại Lương, cách nội thành chừng mấy trăm dặm là một cao nguyên mọc đầy cà rốt món khoái khẩu của thỏ tuyết, cùng khoai lang đỏ, cải bắp, dưa chuột, bí đỏ. Tọa lạc giữa cao nguyên là cung điện vàng óng cực thanh nhã. Hiện giờ, nó đang bị bao phủ bởi lớp hộ thuẫn màu vàng nhạt. Mà lúc này, một khung xương hình người chừng 10 thước, nom ốm nhom, đang vung thanh bạch cốt trường kiếm, chém điên cuồng về phía hộ thuẫn của hoàng cung Đại Lương. Nữ hoàng Đại Lương, người cứ việc làm rùa đen rụt đầu, chờ thuộc hạ của bổn hoàng bắt sống nữ nhi bảo bối tam công chúa của ngươi về đây, nhất định ta sẽ tra tấn nàng đến chết ngay trước mặt mấy vạn con dân của Tuyết Thỏ nhất tộc. Bạch cốt yêu hoàng cười hung tợn. Nghe được mấy lời này, Lương Uyển Phân đang đứng trên lưng cốt yêu run lên bần bật. Dám động tới ái nữ của bổn hoàng, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Từ bên trong hoàng cung vang lên giọng nói ngập tràn lửa giận và sát ý, thậm chí còn cảm nhận được sự suy yếu từ giọng nói của nàng. Hiển nhiên, người đang nói chuyện không ở trạng thái đỉnh phong. Ngay sau đó, một bóng người phong hoa tuyết nguyệt bay lên trời, chuẩn bị thoát khỏi hộ thuẫn của hoàng cung, giết thẳng về phía bạch cốt yêu hoàng. Nữ hoàng, người đừng đi. Tam công chúa Cát Nhân tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không bị bọn chúng bắt được. Người phải dưỡng thương cho tốt, vậy mới lấy lại được trạng thái đỉnh phong để đối đầu với phản tặc bạch cốt yêu hoàng kia. Hơn 10 cường giả của thỏ tuyết nhất tộc vọt lên giữ nàng lại, bọn họ khuyên nhủ liên tục, chỉ sợ nữ hoàng nhà mình nảy sinh hành động không sáng suốt. Nếu các ngươi lựa chọn làm rùa đen rụt đầu, bổn hoàng sẽ đổ sát hàng tỷ sinh linh trong hoàng thành trước. Phải để các ngươi biết kết cục của việc chống lại bổn hoàng. Bạch cốt yêu hoàng xoay người, chuẩn bị thực hiện ý đồ của mình. Nhưng ả vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn cả người. Chừng vạn thước trên trời cao, một khối hài cốt hình rắn dài cả ngàn thước hạ xuống từ từ, tản ra uy áp thuộc về chuẩn hoàng. Những nơi uy áp lướt qua đều khiến yêu tộc và nhân tộc quỳ rạp trên mặt đất với nét mặt kinh sợ. Trên đỉnh đầu khối thi hài chuẩn hoàng này là một đám yêu thú đứng vây quanh mấy bóng người mơ hồ. Khí chất toát ra từ người thanh niên cầm đầu với diện mạo tuấn tú rất độc đáo. Dẫu không để lộ ra khí tức hay tu vi gì đó nhưng lại khiến người ta cảm thấy biến ảo khôn lường, tách biệt với thế giới. Bên cạnh người này là một nữ tử ở độ tuổi xuân xanh. Quần áo trên người nàng rách te tua, gương mặt xinh đẹp cũng lem nhem bẩn thỉu, trông hệt như bé mèo mướp đang chạy nạn, nhưng vẫn có người nhận ra thân phận của nàng. Là Tam công chúa. Thi hài chuẩn hoàng này là viện binh mà nàng tìm được sao? Có người hô to lên, nom kích động lắm. Hết chương 614. Chương 615 hạ xuống hoàng cung Đại Lương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tam công chúa, hóa ra là ngươi, bạch cốt yêu hoàng sửng sốt, nhưng sau đó lại nở nụ cười dữ tợn với sát ý ngập trời. Đám thuộc hạ mà ả phái ra thì chẳng thấy đâu, ngược lại tam công chúa lại dẫn theo một tôn cốt yêu chuẩn hoàng về, đủ để nhìn ra tình cảnh hiện tại của đám thuộc hạ đó. Nếu vậy, đại khái là chết hết rồi. Lần tổn thất này quả thật khiến ả đau hết cả ruột, nhưng phẫn nộ và sát ý hừng hực vẫn hơn cả. Tiểu Phân quay lại rồi sao? Nữ hoàng Đại Lương yêu quốc đang bị hơn 10 lão nhân trong tộc ngăn cản nên không thể bay lên không. Nàng chỉ biết ngẩng đầu, nhìn Lương Uyển Phân đứng trên đỉnh đầu cốt yêu. Nàng vui lắm, nhưng chẳng mấy chốc đã biến sắc mà hét lớn, chạy mau, các ngươi không phải là đối thủ của bạch cốt yêu hoàng. Thi hài của chuẩn hoàng rất mạnh, nhưng cũng chỉ có vậy. Đứng trước mặt bạch cốt yêu hoàng đỉnh phong thì chuẩn hoàng chẳng là gì cả, sẽ bại dưới một kiếm. Khắc khắc khắc, thoát được chắc. Bạch Cốt Yêu Hoàng cười lạnh, ả vung trường kiếm, xông thẳng về phía Lương Uyển Phân trên trời cao. Ả ta quyết định phải tra tấn Tam công chúa Lương Uyển Phân đến chết ngay trước mặt Nữ Hoàng Đại Lương. Nữ Hoàng Đại Lương thương dân như con, hiển nhiên với con mình cũng hết lòng hết dạ, đặc biệt là Tam công chúa Lương Uyển Phân với huyết mạch xuất chúng, đã được bồi dưỡng thành nữ hoàng tương lai từ sớm. Ả tin chắc Nữ Hoàng Đại Lương sẽ không trơ mắt mà nhìn con mình bị tra tấn, nhất định sẽ rời khỏi trận pháp để ra ngoài cứu người. Mà lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để ả giết chết Nữ Hoàng Đại Lương. Ngươi dám? Quả đúng như Bạch Cốt Yêu Hoàng dự đoán, Nữ Hoàng Đại Lương nổi giận đùng đùng, hơn 10 cường giả của Thỏ Tuyết nhất tộc bị nàng đánh bay. Nàng rời khỏi trận pháp, tay kết ấn, thi triển một đạo pháp thần thông do mình sáng chế. Thiên Lý Băng Phong. Nữ Hoàng Đại Lương bùng nổ, kết ấn của nàng hội tụ thành một cơn gió lốc, lao thẳng về phía Bạch Cốt Yêu Hoàng. Cuối cùng ngươi cũng chịu ra. Bạch Cốt Yêu Hoàng mừng rơn, ả cầm trường kiếm, một đường chém tới. Kiếm mang hừng hực xé rách băng tuyết rồi chém trúng Nữ Hoàng Đại Lương. Rầm. Nữ Hoàng Đại Lương trúng chiêu khiến vết thương trên người càng thêm nặng. Nàng va mạnh vào hộ thuẫn khiến lớp hộ thuẫn gợn sóng chập trùng, rồi hộc ra một ngụm máu tươi. Nữ Hoàng. Thỏ Tuyết nhất tộc mặt xám như cho tàn. Nữ Hoàng chẳng khác gì bầu trời của bọn họ. Nhưng hôm nay, bầu trời ấy bị đâm thủng, quả thực khiến người ta không thể tiếp thu nổi. Nỗi tuyệt vọng đến tận cùng dấy lên trong lòng mỗi người. Mẫu Hoàng, Đại Công Chúa và Nhị Công Chúa thét lên, cảm giác hoảng sợ hiện rõ mồn một trên gương mặt. Hai nàng lao ra khỏi trận pháp, đỡ lấy Nữ Hoàng Đại Lương. Sư Tôn, ngài mau cứu mẫu Hoàng của ta đi, lúc này, mọi người nghe thấy giọng nói tê tâm liệt phế của Tam Công Chúa vang lên từ trên Cốt Hiêu. Mặc dù tiếng hét không lớn nhưng vẫn đủ để vọng khắp hiện trường. Sư Tôn, Tam Công Chúa bái sư sao? Mọi người vô thức nhìn về phía thanh niên đĩnh bạt với khí chất như thần đứng trên đỉnh đầu Cốt Yêu, cảm thấy chắc hẳn người này là sư tôn của Tam Công Chúa. Chỉ có điều, ngay cả Cốt Yêu chuẩn hoàng cũng không phải là đối thủ của Bạch Cốt Yêu Hoàng, vậy nhân tộc với thứ khí chất biến ảo khôn lường, nhưng chẳng có tu vi này có thể địch lại Bạch Cốt Yêu Hoàng sao? Sư Tôn. Bạch Cốt Yêu Hoàng nghe được lời này, ả ta quay đầu, nhìn về phía Diệp Phong đang đứng trên đỉnh đầu Cốt Yêu. Khoảnh khắc này, bốn mắt chạm nhau. Nhìn đôi con ngươi lặng yên như hồ nước không gợn sóng kia, Bạch Cốt Yêu Hoàng chợt cảm thấy bất an. Chuyện quái gì vậy? Bạch Cốt Yêu Hoàng dùng mình. Ả là Bạch Cốt Tinh, trên con đường bước tới vị trí này đã dẫm nát vô số thi hài. Có thể nói rằng, trên tay ả là máu nợ chồng chất. Dù vậy, Bạch Cốt Yêu Hoàng vẫn cảm thấy thanh niên ở trước mặt mình còn hơn cả thế. Kỳ thực, đây là sức ảnh hưởng của sát lục chi lực. Nếu chỉ luận về số mạng người đã chết trên tay thì Diệp Phong thua xa Bạch Cốt Yêu Hoàng. Cho ngươi một cơ hội thần phục ta, Diệp Phong bước ra ngoài từ từ rồi cất lời. Bạch Cốt Yêu Hoàng chưa nảy sinh sát ý với hắn, nếu có thể thu phục, để đối phương trở thành linh thú thủ sơn thì quá tốt. Thần phục làm linh thú của ngươi, Bạch Cốt Yêu Hoàng híp mắt, đôi con ngươi bùng lên ngọn lửa giận. Bạch Cốt Yêu Hoàng ta đây khổ tu đến giờ là vì không cúi đầu trước một ai, vậy mà ngươi lại mơ tưởng thu phục ta, nằm mơ. Sát ý ngập tràn chợt vọt ra. Xích Tiêu Hàn Xương Chảm, Bạch Cốt Yêu Hoàng cầm kiếm, chém từ trên xuống. Trong lúc này, Bạch Cốt Trường Kiếm tự động cắn nuốt linh khí trong thiên địa, nong hệt như một lốc xoáy khủng bố đâm thẳng xuống. Hai, tiếc thật. Diệp Phong cảm nhận được luồng sát ý mãnh liệt của đối phương, chỉ biết thở dài vì vô pháp thu phục. Hắn lẳng lặng lấy Linh Châu Phong Nguyên ra. Từ sau khi cải tiến thành linh bảo hạ phẩm, món linh bảo này tăng trưởng như vũ bão. Đương nhiên, vốn dĩ Linh Châu Phong Nguyên không dành việc chiến đấu cho lắm. Song nếu lấy Linh Châu Phong Nguyên làm nền để thi triển linh khí Phong Châu thì uy lực của nó khủng bố hơn nhiều. Kiếm mang của nó đủ để chém thần nguyên cảnh. Một sợi linh khí Phong Nguyên tràn ra từ lòng bàn tay Diệp Phong, nhoáng cái đã hóa thành một đạo kiếm mang nửa trong suốt. Mà lốc xoáy từ Bạch Cốt Trường Kiếm cũng lao mạnh về phía trước. Rắc! Bạch Cốt Trường Kiếm bị sứt mất một mảnh. Chuyện này, Bạch Cốt Yêu Hoàng khiếp sợ. Đó là một kích phẫn nộ của ả, dù là Nữ Hoàng Đại Lương thời kỳ đỉnh phong cũng phải hao hết tâm tư mới hóa giải được. Nhưng nam tử trước mặt lại chỉ khẽ duỗi một lóng tay đã cản phá một chiêu này. Nỗi sợ hãi, bất lực, hoảng sợ dần chiếm trọn lấy tâm trí ả. Bạch Cốt Yêu Hoàng chợt nhận ra mình không phải là đối thủ của người này, tức thì thay đổi phương hướng, bỏ trốn về nơi xa. Nữ Hoàng Đại Lương, Đại Công Chúa, Nhị Công Chúa cùng vô số cường giả của Thỏ Tuyết nhất tộc và Hoàng Thành Đại Lương đều chấn động vô cùng. Bạch Cốt Yêu Hoàng lúc trước còn oai phong khí phách vô cùng mà giờ lại cục đuôi bỏ chạy ngay trước mặt mọi người. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc chẳng có ai tin nổi. Hết chương 615. Chương 616 Thất bộ đăng thiên đạp núi sông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Muốn chạy sao, muộn rồi. Diệp Phong bay lên trời. Linh khí phong nguyên có thể chém bạch cốt yêu hoàng, nhưng chưa đủ để giết chết đối phương. Bởi vậy, Diệp Phong quyết định sử dụng thất bộ đăng thiên. Nhất bộ luyện khí, chư thiên phục sinh. Diệp Phong vừa bước ra nửa bước, phiến thiên địa này chợt rung động, hấp dẫn vô số thiên địa đại thế nhập vào người Diệp Phong. Mà đúng lúc này, bạch cốt yêu hoàng lại cảm thấy mình bị một lực lượng bí ẩn tỏa định, vô pháp né tránh, chỉ có thể đối kháng. Nàng quay đầu lại mà nhìn Diệp Phong với ánh mắt oán độc. Muốn giết ta sao, nằm mơ. Bạch cốt yêu hoàng ta đây, dù tan xương nát thịt cũng phải khiến ngươi. Xoẹt vụt. Một sợi linh khí phong nguyên hóa thành khí mang sắc ngọt, chém nứt cằm của ả khiến ả câm hẳn. Sau đó, Diệp Phong bước liền bảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bước. Khí tức dần leo tới trạng thái đỉnh phong. Hiện giờ, linh khí thiên địa trong phạm vi hơn ngàn dặm của Hoàng Thành Đại Lương chấn động điên cuồng. Ngay cả người cường đại như nữ hoàng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thất bộ thiên tôn, vô địch thiên hạ. Giọng nói vừa vang lên, thiên địa đại chấn. Diệp Phong nâng chân, dung nhập toàn bộ khí thế vào bàn chân, dồn sức đạp xuống. Ầm. Thân thể bạch cốt yêu hoàng tan thành xương khói. Năng lượng bùng nổ dữ dội, quét khắp tứ phía như thủy triều khiến thiên địa chấn động. Diệp Phong phải tiêu hao 3 sợi linh khí phong nguyên mới thu nạp được toàn bộ, ngưng tụ thành một viên yêu đan màu ngân bạch lớn chừng nắm tay. Đây là mọi tinh hoa của bạch cốt yêu hoàng. Giá trị của nó không thua kém gì một viên yêu đan của yêu hoàng hạ đẳng. Rắc. Uy lực từ chiêu thức của Diệp Phong vẫn tiếp tục lan tràn, đúng lúc dừng ở phụ cận con sông kia, lưu lại một dấu chân dài cả ngàn thước, sâu tới trăm thước. Trông từ xa thì chẳng khác gì dấu chân người khổng lồ dẫm lên sông, tạo thành dấu ấn độc đáo. Thời gian dần trôi, nước sông tràn vào bên trong dấu chân, cứ thế mà biến thành một ao nước đặc biệt. Mọi người chứng kiến cảnh này đều nghẹn họng chân chối. Ngay cả nữ hoàng Đại Lương cũng bó tay với bạch cốt yêu hoàng, vậy mà lại toi đời dưới một cước của Diệp Phong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin cho được. Người này khủng bố quá đi. Rốt cuộc người này là thần thánh phương nào mà lại sở hữu lực lượng đáng sợ đến vậy, một cước đạp nát, dù ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đỡ xong mà còn toàn mạng. Nữ hoàng Đại Lương che ngực, sử dụng lực sinh mệnh bàng bạc để trị vết thương do bạch cốt trường kiếm chém phải. Đó không phải là sư tôn của tam sư muội à? Hồi này tiểu muội gọi hắn là sư tôn, vậy chắc là thật rồi. Đại công chúa và nhị công chúa nhìn nhau, khẽ thảo luận. Nữ hoàng Đại Lương ho khan một tiếng, nói bổn hoàng biết đó là sư tôn của tiểu phân, song chắc chắn người này không phải là người của Đại Lương yêu quốc, rất có khả năng là người đến từ vương quốc Linh Diệu cách xa mấy vạn dặm ngoài kia. Trời à! Là vương quốc cường đại mới được cổ thánh Kiêu Dương ban phước, nhận được thiên địa căn nguyên, sắp thăng cấp thành thế lực 4 sao đó à? Ta nghe nói, chờ đến khi vương quốc Linh Diệu thăng cấp thành thế lực 4 sao sẽ đạt được tư cách xây dựng truyền tống trận cỡ lớn. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng tiền mượn đường tới các khu vực ở Thần Châu Đại Lục. Đại công chúa và nhị công chúa hưng phấn hẳn lên. Lãnh thổ của Thần Châu Đại Lục phải gọi là thẳng cánh cỏ bay. Nhiều thế lực cường đại và quốc gia đều cách xa nhau mấy chục, thậm chí mấy trăm dặm. Nếu chỉ dựa vào phi hành thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng nếu có truyền tống trận cỡ lớn thì lại khác. Trong vòng một ngày, bọn họ có thể đi tới khắp mọi miền Thần Châu Đại Lục. Hiển nhiên, Diệp Phong không biết nội dung cuộc trò chuyện giữa hai vị công chúa này. Hắn lơ lửng trên trời cao, nhìn viên yêu đan màu ngân bạch nằm trong lòng bàn tay, ruột gan nhộn nhạo hết cả lên. Có cái này là chế tạo được linh bảo rồi. Không đúng, phải lấp đầy năng lượng của lò rèn trước, để nó thăng cấp thành linh bảo, nếu không thì vô pháp luyện chế ra linh bảo. Diệp Phong tiện tay ném lên rồi thu hồi yêu đan. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xung quanh một vòng, chạm phải đủ loại sắc thái khác nhau trong ánh mắt của mọi người. Thất bộ đăng thiên mạnh quá đi. Diệp Phong lìa mắt đến vị trí dấu chân khổng lồ kia, thấy bên trong đã ngập nước, trông hệt như một ao nước nối liền với dòng sông, phong cảnh thơ không tả nổi. Vèo. Hắn lại trở về trên đỉnh đầu cốt yêu, đang tính mở miệng. Qua sư tôn, ngài lợi hại thật đấy, đồ nhi bội phục sát đất ngài cho ta ôm đùi một cái nhé. Vừa vượt qua nguy nan là Lương Uyển Phân lại khôi phục thái độ bình thường, ôm cứng lấy chân của Diệp Phong. Dù Diệp Phong có lôi kéo thế nào cũng không rụt ra được. Nhà đầu này, sao lại không biết xấu hổ y hệt Tạ Gia Nhân, thế có thời gian phải cho hai nàng lấy độc trị độc mới được. Diệp Phong dùng sức kéo tay Lương Uyển Phân ra, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, còn ôm chân nữa ta sẽ phạt ngươi diện bích 300 năm. Lúc này Lương Uyển Phân mới bĩu môi đứng sang một bên, đôi tay chồng lên nhau rồi đặt bên phải bụng nhỏ, mặt nở nụ cười, giả làm một công chúa điềm tĩnh, khác hẳn với bộ dáng mặt dày mày dạn lúc trước. Mẹ nó, đúng là ảnh hậu. Diệp Phong trợn trắng mắt. Cơ Tử Linh, Vương Bình An, Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy bốn mặt nhìn nhau, không ngờ tiểu sư muội này lại nghịch ngợm đến vậy. A. À. Thổ Bát Thử thì ngạc nhiên đến nỗi để nấm rơi trên mặt đất, đúng lúc bị Ngưu Đại Lực dẫm bẹp, tức thì hét lên đầy thê lương. Đạo hữu, đa tạ ngài đã ra tay tương trợ. Nữ hoàng Đại Lương, đại công chúa, nhị công chúa cùng vô số cường giả của Thỏ Tuyết nhất tộc bước lên, hồ hởi chắp tay cảm ơn Diệp Phong. Mẫu hoàng, đại tỷ, nhị tỷ, mọi người không sao chứ? Lương Uyển Phân chạy vội lên, vẻ lo lắng không thể nào che nổi. Nhìn nữ nhi nhà mình tả tơi đến nỗi sắp biến thành bé mèo mướp, chóp mũi của nữ hoàng Đại Lương cay xè, nói Tiểu Phân, khổ cho con rồi. Mẫu hoàng, vị này là sư tôn của con, trưởng môn Phiêu Miểu Tông, còn lại là các sư huynh sư tỷ. Lương Uyển Phân nhanh nhẹn giới thiệu với mọi người. Hóa ra là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, nghe danh đã lâu, nữ hoàng Đại Lương chắp tay hành lễ. Hết chương 616. Chương 617 vị quốc sư hàm ăn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nữ hoàng biết Phiêu Miểu Tông nhà ta sao? Diệp Phong ngạc nhiên. Mấy sự tình phát sinh ở lưu vực Nam Giang, gần đây bổn hoàng có nghe thấy. Quý tông với thành quận vương hạ sát quỷ quái thần nguyên cảnh, quả thực khiến người ta khâm phục. Nữ hoàng Đại Lương gật đầu. Đường đường là nữ hoàng của một vương quốc, nàng cần có một tổ chức tình báo của riêng mình. Những quốc gia lớn nhỏ trong phạm vi 10.000 dặm, tuy chuyện nhỏ nàng không biết, nhưng mấy đại sự cự nhân dây leo dáng thế, cổ thánh kiêu dương hiện thân, thiên địa sống lại thì nàng vẫn biết. Diệp trưởng môn, xin mời ngồi. Nữ hoàng Đại Lương bày ra tư thế, mời. Mọi người tiến vào hoàng cung Đại Lương, chủ ngồi vị trí dành cho chủ, còn khách thì ngồi vị trí dành cho khách. Mặc dù nữ hoàng Đại Lương đang trọng thương, nhưng nàng vẫn kiên trì ngồi trên chủ vị. Dẫu sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn chẳng giấu nổi khí chất ung dung quý phái kia. Ba vị công chúa và hơn 10 tộc lão ngồi ở một bên. Diệp Phong cùng mười mấy người ngồi ở vị trí dành cho khách. Diệp Phong khẽ liếc mắt, chú ý tới một nữ tử tóc dài ngồi một thân một mình trên bảo tọa. Thoạt nhìn thì người này còn trẻ lắm, dáng người yểu điệu, ngồi ngay ngắn trên ghế. Mới nhìn cứ tưởng nàng đang nghiêm túc nhìn thẳng, nhưng thực chất lại lén ngắm nghía mấy món ngon ở trên bàn, thi thoảng còn liếm môi. Diệp Phong cười cười. Xem ra, vị này là quốc sư ham ăn nào đó của Đại Lương yêu quốc rồi. Lần này may là có Diệp trưởng môn ra tay tương trợ, bằng không e là Thỏ Tuyết nhất tộc, thậm chí cả hoàng thành Đại Lương đã trở thành vong hồn dưới tay của Bạch Cốt yêu hoàng rồi. Nữ hoàng Đại Lương cảm thán không thôi. Nàng cũng đâu ngờ rằng Bạch Cốt yêu hoàng luôn ngủ đông ở chiến trường yêu cổ gần đây lại chạy đến hoàng thành Đại Lương, tiến hành phục kích nàng. Nếu không phải Diệp Phong tới đây, nàng đã gặp nguy hiểm rồi. Giờ Tiểu Phân là môn nhân của Phiêu Miểu Tông, nàng gặp nạn, hiển nhiên bản trưởng môn sẽ ra tay tương trợ. Diệp Phong nói một cách thản nhiên. Diệp trưởng môn, ngài cứu bổn hoàng, thậm chí là cả hoàng thành Đại Lương, nên bổn hoàng nợ ngài một ân tình lớn. Không biết, ngài muốn bổn hoàng trả lại thế nào, nữ hoàng Đại Lương hạ giọng hỏi. Mặc dù Diệp Phong luôn miệng nói là vì Tiểu Phân nên mới ra tay, nhưng đối với nữ hoàng Đại Lương, nếu bản thân không thấu lẽ phải, không trả đủ thù lao cho đối phương thì cũng không hiểu chuyện cho lắm. Diệp Phong lâm vào trầm tư ngay lập tức. Hắn rất muốn nói, nếu không để ta thu ngươi làm lão đại linh thú các của Phiêu Miểu Tông nhà ta. Diệp Phong thề nếu hắn nói như vậy, chắc chắc hôm nay sẽ có một trận đại chiến. Sau khi trầm tư một hồi, Diệp Phong mới mở miệng. Lần này bản trưởng môn ra ngoài là muốn tuyển nhận đệ tử, môn nhân cùng với linh thú Thủ Sơn. Chỉ là không biết ở Đại Lương yêu quốc có ai có duyên với Phiêu Miểu Tông nhà chúng ta không? Hóa ra là muốn gia tăng môn đồ, bổn hoàng hiểu rồi. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần quý tông muốn thu nhận đồ đệ trong phạm vi Đại Lương yêu quốc, bổn hoàng sẽ là người đầu tiên duy trì. Nếu các ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng với ta. Nữ hoàng Đại Lương đồng ý ngay tắp lự. Đối với nàng mà nói, nếu có người ở Đại Lương yêu quốc gia nhập vào Phiêu Miểu Tông, cũng coi như gián tiếp phát triển mối liên hệ giữa hai đại thế lực. Đối với Đại Lương yêu quốc mà nói, có một bằng hữu là cường giả như Diệp Phong thì quả thực phúc tu ba đời, cầu mà không được. Nếu nữ hoàng đã nói vậy, hôm nay bản trưởng môn sẽ tiến hành tuyển nhận môn đồ ở trong hoàng thành Đại Lương. Diệp Phong ưng ý lắm. Bởi vì nữ hoàng bị trọng thương nên không tiện ở lâu, sau khi hàn huyên dăm ba câu với Diệp Phong liền tuyên bố bế quan dưỡng thương. Hơn 10 tộc lão cấp bậc linh hải cảnh của Thỏ Tuyết nhất tộc cũng bắt chuyện với Diệp Phong một hồi lâu rồi mới lục tục rời đi, tính gọi đám hậu bối nhà mình xem có ai là người hữu duyên, như Diệp Phong nói hay không. Chẳng mấy chốc, bên trong đại điện chỉ còn lại 3 vị công chúa và quốc sư ham ăn kia. Diệp Phong khẽ liếc mắt, phát hiện động tác của người này nhanh như chớp, nhoáng cái đã thu hết thức ăn trên bàn vào nhẫn chữ vật. Sau đó liếm đầu ngón tay, xong xuôi mới rụt tay vào trong ống tay áo, giả bộ đứng dậy từ từ như tiểu thư khuê các. Diệp trưởng môn, Uyển Nhu, Uyển Ngọc, Uyển Phân, bổn quốc sư còn có việc quan trọng, xin cáo từ trước. Quốc sư khẽ cúi đầu với mọi người, cười không lộ răng, xong xuôi mới rời khỏi đại điện. Quốc sư cứ đi trước. Nghe thấy tên của đại công chúa và nhị công chúa, Diệp Phong suýt chút nữa phun cả trà trong miệng. Hắn nói với vẻ ngạc nhiên, Tiểu Phân, tên của ba tỷ muội các ngươi là Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc, Lương Uyển Phân sao? Đúng vậy. Đây là danh tự mà quốc sư suy đoán rồi đích thân đặt đấy, ai nghe cũng bảo tên hay. Diệp trưởng môn, ngài thấy thế nào? Ba vị công chúa của Đại Lương yêu quốc lần lượt nói. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ thấy cạn lời. Hai tô thịt, hai tô cá, hai tô mì. Cái tên buồn cười thế này, các ngươi còn muốn ta cảm thấy thế nào? Nhìn theo bóng dáng quốc sư rời đi, Diệp Phong sờ cằm. Hắn tò mò đến tột cùng một kẻ tham ăn với tu vi linh hải cảnh bình thường như này lại lăn lộn kiểu gì mà trở thành quốc sư của Đại Lương yêu quốc cho được. Sư tôn, không phải ngài nói muốn đi thu nạp môn đồ sao để ta dẫn ngài đi? Lương Uyển Vân không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, lập tức chen đến bên người hắn, vừa cười hì hì vừa nói chuyện, hoàn toàn không có dáng vẻ cẩn trọng hay ưu nhã của công chúa yêu quốc. Tiểu Phân, chú ý thể thống. Đại công chúa Lương Uyển Nhu vội vàng hạ giọng nhắc nhở. Thôi được rồi đại tỷ, nơi này lại không có người ngoài, cái tính nghịch ngợm của Tiểu Phân sợ là cả đời này cũng không thay đổi được. Nhị công chúa Lương Uyển Ngọc lắc đầu, trông có vẻ thật bất đắc dĩ. Nàng vẫn luôn biết tỏng tiểu muội nhà mình như thế nào. Nhị công chúa nói đúng lắm, Diệp Phong vô cùng đồng tình, nhưng chỉ dám nghĩ ở trong lòng chứ không dám nói ra. Hết chương 617. Chương 618 thu nạp môn đồ trên diện rộng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tính cách của tam công chúa Lương Uyển Phân rất hoạt bát, nhưng bởi vì xuất thân hoàng tộc nên trước mặt người ngoài nàng vẫn cần phải duy trì vẻ cẩn trọng để tránh tổn hại đến uy nghiêm cùng thể diện của hoàng gia. Nhưng chỉ cần không có người ngoài thì nàng liền không nhịn được mà bung xóa. Chuyện này đều do tính cách của nàng quyết định. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nói, được, trước hết chúng ta cứ đi đến Hoàng Thành, nhìn xem có người nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông của chúng ta hay không. Nơi đây cách lưu vực Nam Giang mấy vạn dặm. Ở giữa còn ngăn cách bởi chiến trường yêu cổ hoang vu, tin tức không thể truyền bá rộng rãi nên trừ bỏ hoàng tộc, tổng số người ở yêu quốc Đại Lương biết đến Phiêu Miểu Tông chỉ sợ không vượt quá 1.000 người. Sư tôn, để ta dẫn đường. Lương Uyển Phân xông về phía trước. Hai, vô phương cứu chữa, đại công chúa cùng nhị công chúa nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn nàng mới chân chính có phong phạm của công chúa. Dáng người cao gầy, mỹ lệ, an tĩnh. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, cách nói năng hay cử chỉ đều khéo léo ưu nhã. So sánh với hai nàng, tam công chúa Lương Uyển Phân không khác gì con nhỏ mới từ trên rừng xuống, tay chân vung vẩy loạn xạ, tính cách tương tự. Nhưng cố tình Lương Uyển Phân lại là người duy nhất sở hữu huyết mạch Thỏ Tuyết cực phẩm, tuổi còn trẻ đã đạt đến yêu tướng đỉnh cấp, thành tựu tương lai không thể giới hạn được. Vèo. Mọi người cưỡi cốt yêu, đi đến vùng đất cách Hoàng Thành mấy trăm dặm. Các ngươi xem, vị cao thủ thần bí kia đến rồi kìa. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ? Ta cũng muốn biết. Người tu hành nhân tộc, yêu tộc ở Hoàng Thành Đại Lương nhìn lên trời, trông thấy cốt yêu đang chở theo Diệp Phong bay đến, trong mắt tràn đầy sự sùng kính. Một màn Diệp Phong ra tay đạp chết bạch cốt yêu hoàng, dù cách đến mấy trăm dặm mọi người cũng có thể trông thấy rõ. Hiện giờ, Diệp Phong đã đến, bên trong Hoàng Thành liền nổi lên sóng to gió lớn, vô số người điên cuồng tuôn ra để chiêm ngưỡng dáng vẻ và nghe ngóng giọng nói của Diệp Phong. Xem kìa, ba vị công chúa mỹ lệ đoan trang đều tới cả. Vị công chúa nào cũng đều an tĩnh thanh nhã, chỉ cần cưới một người về nhà thôi cũng tuyệt đối phúc trạch muôn đời. Hiện tại là ban ngày, đừng nằm mơ nữa. Mọi người vây quanh lại, thảo luận sôi nổi. Mà lúc này, Diệp Phong dừng cốt hiêu ở giữa không trung, mang theo đám đệ tử và linh thú như cơ tử linh, sóc mắc mớt đi vào trung tâm Hoàng Thành. Nơi đây là một quảng trường vô cùng rộng lớn, tọa lạc trên một đỉnh núi đã bị san phẳng phân nửa. Ta là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông ở lưu vực Nam Giang, thuộc Vương quốc Linh Diệu. Lần này tới Hoàng Thành Đại Lương để thu nạp môn đồ, không xem tư chất, chỉ xem duyên phận. Lời nói vừa dứt, xung quanh đã ổ lên. Chỉ xem duyên phận. Tiêu chuẩn thu đồ đệ của Phiêu Miểu Tông thật đúng là độc đáo. Không ít người nói thầm. Sau khi danh hào của Phiêu Miểu Tông truyền ra, Diệp Phong phát hiện giá trị danh vọng tông môn lại bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, so với giá trị danh vọng cơ sở hơn 1 triệu hiện giờ, tốc độ gia tăng thế này không được coi là quá cao. Vượt qua 100 triệu giá trị danh vọng tuyệt đối là một cửa ải khó khăn. Diệp Phong nghĩ thầm. Không cần phải chờ lâu, trên quảng trường đã xếp một hàng dài. Xin chào trưởng môn, ta muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Một con heo cười khà khà không ngừng, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Xin lỗi, ngươi không có duyên với Phiêu Miểu Tông chúng ta rồi. Diệp Phong ngửa người ra đằng sau, tránh né giọng nói oang oang của heo yêu. Hu hu, Diệp trưởng môn khinh thường con heo già như ta, heo yêu lấy tay che mặt, bịch bịch bịch bỏ chạy. Thế này, hết nói nổi mà, Diệp Phong trợn trắng mắt. Thì ra vừa rồi hắn vừa cự tuyệt một con heo mẹ, tha thứ cho hắn có mắt không tròng, trong trường hợp mặc quần áo thì không phán đoán ra được giới tính của heo yêu. Để gia tăng hiệu suất, Diệp Phong lập tức luyện chế ra 10 cái tử kim linh duyên phận, giao cho 5 vị đệ tử bên người và đám linh thú như sóc mắc mất. Cái lục lạc này đẹp thật đấy, từ khi ta cầm nó trên tay, nó cứ vang mãi không ngừng. Đại công chúa Lương Uyển Nhu cầm lên một cái tử kim linh duyên phận, nó lập tức phát ra tiếng đinh đinh đang đang dễ nghe. Đúng vậy, rất êm tai. Nhị công chúa Lương Uyển Ngọc cũng cầm lục lạc, yêu thích không nỡ buông tay. Diệp Phong nhướng lông mày, giải thích khi cầm tử kim linh duyên phận trong tay, nếu nó không ngừng vang lên, chứng tỏ có duyên, có tư cách bái nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta. Thật vậy sao? Mắt của đại công chúa cùng nhị công chúa sáng rực. Các nàng vẫn luôn cảm thấy cực kỳ hứng thú với Phiêu Miểu Tông. Mà hiện tại, tử kim linh duyên phận vang lên, chứng tỏ tỉ muội các nàng đều có tư cách gia nhập Phiêu Miểu Tông. Hệ thống, Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc có phù hợp với điều kiện của đệ tử không? Diệp Phong nói thầm. Phù hợp, hệ thống nói. Diệp Phong nhướng lông mày, hai vị công chúa mấy tuổi rồi? Đại công chúa thẹn thùng nói, vừa mới 20. Nhị công chúa theo bản năng cúi đầu, lại nhìn không tới mũi chân, còn thẹn thùng hơn cả đại công chúa, nói lý nhí như mũi kêu, nơi đây nhiều người thế, có thích hợp để nói chuyện tuổi tác không? Diệp Phong co giật khóe miệng, ý của bản trưởng môn là tuổi. Thôi được rồi, đại công chúa chỉ mới 20, nhị công chúa hẳn là 19, tam công chúa là 18, cho nên, là cứ một năm lại sinh một người phải không? Chẳng qua, mấy cô lớn nhất cũng chỉ mới 20 tuổi, thế mà ít nhất đều là yêu tướng thượng đẳng, tốc độ gia tăng tu vi có nhanh quá không? Diệp Phong nói ra nghi hoặc trong lòng. Đại công chúa đoan trang tú lệ che miệng khẽ cười, nói, Diệp trưởng môn có điều không biết. Tộc thỏ tuyết chúng ta có được huyết trì truyền thừa, cả đời có thể dựa vào huyết trì để tăng tu vi gấp 3 lần. Chính là vì điểm này mà tu vi của ba chị em chúng ta mới có thể gia tăng nhanh đến như vậy. Thì ra là do huyết trì, Long Thiên Tinh có hứng thú, trước khi thức tỉnh huyết mạch Long Nhân, ta cũng tiến vào huyết trì của Long Nhân tộc chúng ta, thực hiện một lần lột xác. Thì ra sư huynh cũng là người tu hành huyết mạch, tam công chúa Lương Uyển Phân kinh ngạc nói. Hết chương 618. Chương 619 hai nàng công chúa nhập tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một tiếng sư huynh này khiến cho Long Thiên Tinh có chút xấu hổ. Tính theo tuổi, hắn nhỏ hơn Lương Uyển Phân vài tuổi. Nhưng chẳng qua là bởi Phiêu Miểu Tông dựa theo trình tự nhập môn trước sau để sắp xếp lớn nhỏ, cho nên hắn vào trước thì sẽ là sư huynh. Tám chuyện thì để sau hãng tám, đại công chúa, nhị công chúa, hai người có nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta không? Diệp Phong nhìn về phía Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc. Tất nhiên là nguyện ý, hai vị công chúa chăm miệng một lời nói. Có trưởng giáo là cao thủ anh Tuấn Tiêu Sái, thực lực kinh người như Diệp Phong, Phiêu Miểu Tông tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu để các nàng bái sư. Tốt lắm, Diệp Phong cười. Hắn nhanh chóng lấy ra danh sách, viết xuống thông tin của đại công chúa và nhị công chúa. Tinh, thu được đệ tử ký danh, Lương Uyển Nhu, huyết mạch thỏ tuyết thượng phẩm, yêu tướng thượng đẳng. Tinh, thu được đệ tử ký danh, Lương Uyển Ngọc, huyết mạch thỏ tuyết thượng phẩm, yêu tướng thượng đẳng. Diệp Phong cười. Sau khi tông môn lại có thêm hai đệ tử cấp yêu tướng thượng đẳng, hắn cảm giác lực lượng thân thể của mình lại tăng thêm không ít, khoảng cách bước vào cảnh giới thần nguyên càng ngày càng gần. Tiếp theo, cần tiếp tục kiểm tra duyên phận, Diệp Phong an bài các đệ tử sử dụng tử kim linh duyên phận để kiểm tra. Người tu hành vây xem rất nhiều. Yêu tộc chiếm 7 phần, nhân tộc chiếm 3 phần, bọn họ bao vây quảng trường này chật như nêm cối, có thể ví như biển người tấp nập. Bọn họ xếp thành 10 đội, không ngừng đụng vào tử kim linh. Một canh giờ sau, mấy trăm người tu hành được giữ lại. Bọn họ đều có thể làm tử kim linh duyên phận vang lên, cũng chính là người có duyên theo lời của Diệp Phong. Chuyến này có thể gặp được nhiều sư đệ sư muội thỏa mãn điều kiện như vậy, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cơ Tử Linh nói. Nhưng người này vừa thấy liền không phải sư đệ sư muội đúng không? Vương Bình An miệng mồm ngứa đòn, chỉ vào một vị tráng hán râu ria xồm xoàm, lưng hùm vai gấu. Hắn nhớ rõ trưởng môn Diệp Phong đã từng nói qua, tuổi vượt qua 20 không thể trở thành đệ tử tông môn. Mà người trước mặt này ít nhất cũng đã mấy trăm tuổi đi. Tử Kim Linh duyên phận vang lên, chứng tỏ có duyên với Phiêu Miểu Tông chúng ta, nhưng chưa chắc là trở thành đệ tử tông môn, có thể trở thành chấp sự, trưởng lão, đường chủ, hộ pháp, hoặc là linh thú thủ sơn. Diệp Phong giải thích. Lúc này, vị tráng hán râu ria xồm xoàm, lưng hùm vai gấu nói, trưởng môn, ngài xem ta tốt xấu gì cũng là yêu tướng hạ đẳng, ít nhất cũng có thể làm chấp sự chứ. Hắn là một con gấu yêu đã hóa hình, tu hành đến nay đã 300 năm có dư, vẫn luôn an phận thủ thường. Diệp Phong có chút chần chừ, sau đó lắc đầu nói, không, ngươi chỉ có thể trở thành linh thú thủ sơn. Đây là kết quả được đến sau khi dò hỏi hệ thống. Người gấu cường tráng đến độ có thể coi là mập mạp, trầm mặc một lát, sau đó cẩn thận hỏi, Diệp trưởng môn, linh thú các của Phiêu Miểu Tông có bao ăn bao ở không? Diệp Phong cười, nói yên tâm, bao tất, còn có thêm tiền thưởng ngoài nữa. Người gấu trừng lớn hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tộc người gấu chúng ta chưa bao giờ khuất phục với người, trừ phi bao ăn bao ở. Cho nên, ta nguyện ý gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành linh thú thủ sơn, thỉnh trưởng môn nhớ rõ cải thiện thức ăn cho ta. Đúng rồi, ta thích ăn cay. Lời vừa nói ra, mọi người cứng họng. Gấu yêu dùng giọng điệu nghiêm trọng nói ra lời nói khiến mọi người dở khóc dở cười, trước sau tương phản quá lớn, khiến ai nấy đều thiếu chút nữa ngạc nhiên đến rớt cả cằm, không còn lời gì để nói. Cái tên này thế mà chỉ vì miếng ăn mà cam nguyện trở thành linh thú của Phiêu Miểu Tông, quá là kỳ cục. Hoan nghênh trở thành thành viên của linh thú các, Ngưu Đại Cường đi tới, dùng chân bò vỗ vai gấu yêu. Ngưu ca cũng thuộc linh thú các, gấu yêu trừng mắt, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì đó, huynh không phải là thanh Ngưu yêu tướng ở dãy núi phía tây thuộc Đại Lương yêu quốc chúng ta sao? Không sai, chính là ta, Ngưu Đại Cường cười ngây ngô nói. Như thế nào, chỉ nhận ra được thanh Ngưu yêu tướng, không nhận ra cuồng tượng ta sao? Một con voi khổng lồ đi tới, ngẩng cao đầu. Là huynh, cuồng tượng yêu tướng, gấu yêu khiếp sợ nói. Ta thì sao, vượn bá hoàng đầu đồng chậm rãi đi tới, choàng tay lên vai gấu yêu. Là vượn bá hoàng đầu đồng, người có khả năng thăng cấp thành yêu vương nhất ở khu vực miền Tây. Hắn thế mà cũng gia nhập Phiêu Miểu Tông rồi ư, những người tu hành khác đều kinh ngạc. Trước đó, lực chú ý của bọn họ đều đặt trên người Diệp Phong cùng ba vị công chúa, những người khác tạm thời không nhìn đến. Hiện giờ, mọi người mới chú ý tới những yêu thú tiếng tăm lừng lẫy ở vùng biên giới phía Tây Đại Lương yêu quốc như Thanh Ngưu yêu tướng, Cuồng Tượng yêu tướng, Vượn Bá Hoàng đầu đồng cũng đều gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành linh thú thủ sơn. Trong lúc nhất thời, không ít yêu thú cảm thấy có thể trở thành thành viên của linh thú các dường như cũng rất lạ oách. Dù sao cũng bao ăn bao ở à nha. Tiếp theo sẽ tiến hành phân chia lực lượng. Diệp Phong cắt ngang màn nhận thân của đám yêu thú, mau xếp thành hàng, để bản trưởng môn ghi tên từng người một rồi mới được coi là chính thức gia nhập Phiêu Miểu Tông. Hắn ngồi sau bàn, dùng cán bút gõ gõ mặt bàn. Rõ. Mấy trăm người tu hành yêu tộc cùng nhân tộc đều xếp thành một hàng, bắt đầu từ gấu yêu tiến hành khai báo thân phận. Trưởng môn, ta tên Hùng Đại Cường, huyết mạch cuồng hùng trung phẩm, yêu tướng hạ đẳng đỉnh cấp. Trưởng môn, ta tên Mã Tam Bộ, hạ đẳng yêu tướng. Trưởng môn, ta tên Mông Chí, luyện khí tầng 5, căn cốt trung phẩm. Chấm chấm chấm. Mấy trăm, người có duyên, lần lượt giới thiệu bản thân. Diệp Phong căn cứ tuổi và tu vi của đối phương để phân thành đệ tử, chấp sự hay linh thú thủ sơn. Trước mắt, Diệp Phong không định bổ nhiệm trưởng lão hoàn toàn mới nào, trừ khi tu vi của đối phương đạt đến cảnh giới linh hải. Giai đoạn này Phiêu Miểu Tông chỉ có hai trưởng lão, Lý Tử Long và Cung Thanh Thu. Người trước đã đến cảnh giới linh hải, cầm trong tay cuồng long cốt mâu, chiến lực đã vượt qua trình độ cảnh giới linh hải trung cấp. Người sau tu vi đã bước vào cảnh giới tụ nguyên tầng 7. Cũng là trưởng lão đầu tiên trong lịch sử của Phiêu Miểu Tông, địa vị không giống nhau. Còn ngàn năm cổ tùng ngay từ đầu đã thuộc về linh thú các, chỉ là sau đó được chuyển công tác đến điện trưởng lão, trở thành trưởng lão bảo hộ, nhưng cũng không quản sự vụ trong tông. Nhưng những người đến sau muốn trở thành trưởng lão cũng không dễ dàng. Diệp Phong đã nghĩ đến việc trong tương lai người có cảnh giới tụ nguyên chỉ có thể trở thành chấp sự, muốn thăng cấp thành trưởng lão thì tu vi phải đột phá đến cảnh giới linh hải. Hết chương 619. Chương 620 thực lực tăng lên, yêu hoàng động phủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau nửa canh giờ, tất cả thành viên mới đã được phân chia xong. Lần này tổng cộng đã tăng thêm 20 vị chấp sự tu vi cảnh giới tụ nguyên, 300 đệ tử ký danh, 36 linh thú cấp yêu tướng. Khi tất cả bọn họ toàn bộ đều đăng ký xong, Diệp Phong phát hiện lực lượng của bản thân trong nháy mắt đã gia tăng rất nhiều. Hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt chuyên chú. Hiện tại, lực lượng thân thể của hắn đã chính thức đạt tới cảnh giới linh hải đỉnh cấp, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì hắn sẽ là nửa bước đại năng. Không tồi. Diệp Phong cười. Lúc này số lượng đệ tử tông môn đã đạt đến hơn 400 người, đã hoàn thành một nửa yêu cầu tối thiểu của mục tiêu, tiến độ cực kỳ nhanh. Diệp Phong khép lại danh sách, thu dọn đồ đạc, sau đó nhìn những chấp sự ngoại môn, đệ tử ký danh, linh thú thủ sơn đang đứng ở trước mặt, trong mắt tràn đầy vui mừng, nói. Sau đây bản trưởng môn sẽ mời khách, mọi người cứ ăn uống thỏa thích. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ linh thú đã hoan hô. Cùng đại cường không ngừng xoa nước miếng, cười kha kha nói, trưởng môn quả nhiên không nuốt lời, hôm nay ta phải ăn hết cả chợ mới được. Như đại lực nói, ta đây ăn hai cái chợ. Cùng tưởng, ta ăn ba cái chợ cũng không sao đấy chứ. Diệp Phong co giật khóe miệng. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Đám linh thú này sao người nào người nấy đều là cái thùng nước gạo bự chảng, cứ tiếp tục thế này thì bọn họ ăn sập luôn Phiêu Miểu Tông mất. Không được, ta phải tiếp tục kiếm tiền. Diệp Phong nghĩ tới Tạ Giai Nhân. Vị hải vương cúi đầu có thể nhìn thấy hai chân này cực kỳ tài giỏi, có thể luyện chế thức ăn ngon nhất cho linh thú, một khi ném xác yêu thú đến tay nàng ta thì nhất định sẽ kiếm được bộn tiền. Nhưng chuyện này lại yêu cầu thời gian. Diệp Phong nhìn về phía đại công chúa Lương Uyển Nhu bên cạnh, hỏi, đại công chúa, động phủ của Bạch Cốt Yêu Hoàng ở đâu? Vị này chính là yêu hoàng hàng thật giá thật, động phủ của cô ta chắc chắn có cất giấu kho báu khổng lồ. Nếu có thể bỏ túi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong khó có thể kiềm chế nổi, nụ cười dần trở nên âm hiểm. Đại công chúa lắc đầu, nói, Bạch Cốt Yêu Hoàng phát tài ở chiến trường yêu cổ, nghe nói không có động phủ cố định, cho dù có thì chúng ta cũng không biết nó nằm ở đâu. Làm phiền cô rồi, Diệp Phong có chút thất vọng. Nhưng thật mau, hắn lấy ra kia viên yêu đan màu bạc kia, tiêu hao một tia linh khí phong nguyên để lần theo một vài phương hướng có mối liên hệ chặt chẽ với nó. Bộp. Diệp Phong ném xuống một túi linh thạch trung phẩm, nói Tử Linh, các cô đi ăn trước đi, bản trưởng môn phải đi làm chuyện trọng đại. Lời vừa dứt, hắn đã chạy trốn không còn thấy bóng người trong nháy mắt. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía mà Diệp Phong vừa biến mất. Qua một hồi lâu mới nhìn về phía Cơ Tử Linh đang cầm túi linh thạch. Sư tỷ, ta muốn ăn thịt nướng lễ ký. Một vị đệ tử ký danh gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Chấm chấm chấm. Diệp Phong lần theo cảm ứng đến địa điểm mục tiêu. Sau khi vượt qua vạn dặm đường, hắn đi đến một vùng sông núi phong cảnh tú lệ. Rẽ tan đám sương mù, hắn tiến vào một động phủ yên tĩnh. Nơi đây chỉ có mấy con tiểu yêu đang bảo hộ. Nhìn thấy người lạ tiến vào, chúng nó lập tức lao vào tấn công. Diệp Phong bùng nổ khí thế, nghiền nát chúng nó. Hắn như đi vào chỗ không người, một đường đi đến nơi sâu nhất trong động phủ, phát hiện không ít nhẫn chữ vật và tài liệu quý giá. Đá không gian, bảo châu định hình, đều là những nguyên vật liệu để luyện chế truyền tống trận không gian. Diệp Phong cười đắc chí. Hắn dọn sạch đồ vật ở nơi này, sau đó căn cứ theo chỉ dẫn đi đến tòa động phủ tiếp theo. Người ta nói thỏ khôn có ba hang, con nhỏ Bạch Cốt Yêu Hoàng này cũng có vài tòa động phủ. Nếu không phải lấy yêu đan của cô ta cùng linh khí phong nguyên để tìm đường thì dù có là cảnh giới thần nguyên cũng chưa chắc có thể tìm hết động phủ. Diệp Phong tiếp tục lên đường. Động phủ của Bạch Cốt Yêu Hoàng rất kín đáo. Nhưng việc này căn bản không làm khó được Diệp Phong. Thứ trong tay hắn chính là yêu đan bạc trắng do toàn bộ tinh hoa trên người Bạch Cốt Yêu Hoàng biến thành, trong đó ẩn chứa lực lượng hồn phách của Bạch Cốt Yêu Hoàng. Dựa vào thứ này, hắn có thể vượt qua các chướng ngại vật để tìm được động phủ. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa ngày. Lúc này đã là đêm khuya. Chỉ còn lại một động phủ cuối cùng, căn cứ vào tình hình của các động phủ trước để phán đoán thì cái cuối cùng này mới là động phủ chính. Diệp Phong xẹt qua một dãy núi, đi đến chiến trường yêu cổ. Nơi đây cất giấu động phủ chính cuối cùng của Bạch Cốt Yêu Hoàng. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đi vào điểm cực nam của chiến trường yêu cổ. Nơi đây giáp với sa mạc hoang vu, phía tây giáp với lưu vực Nam Giang, phía đông giáp với yêu quốc Đại Lương, xem như một nơi không ai quản. Từ trên nhìn xuống, địa hình của nơi này như là một cái hố thiên thạch, đường kính đạt đến trăm dặm. Nền đất của Đại Lục Thần Châu đúng là cứng cáp, viên thiên thạch lớn như thế rớt xuống mà chỉ để lại một cái hố thiên thạch. Diệp Phong cảm khái hai câu, sau đó đáp xuống hố thiên thạch. Rít! Một luồng sát khí hỗn loạn khổng lồ giống như lưỡi dao vô hình bổ về phía Diệp Phong. Hắn vươn tay, lấy lực giết chóc áp chế sát khí, sau đó luyện hóa thành của riêng trong nháy mắt. Trên mặt đất, Diệp Phong phát hiện rất nhiều thi thể. Đây đều là các yêu thú cường đại bị nghiền chết trong bởi áp lực và sức nóng khủng bố khi thiên thạch bổ xuống. Tuy vậy, có thể lưu lại thi hài chứng tỏ thực lực của chúng nó cũng rất hùng mạnh, ít nhất cũng là yêu vương cảnh giới linh hải. Thông qua quan sát, Diệp Phong cũng phát hiện manh mối. Hài cốt của những yêu thú này đều thiếu một phần, nếu như là tổ hợp lại, có vẻ sẽ hình thành một hài cốt hình người cao khoảng 10 mét, không phải phù hợp với bạch cốt yêu hoàng à. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra, bạch cốt yêu hoàng là một dị loại sinh linh được tạo thành bởi bộ phận tinh hoa hài cốt trên người rất nhiều cường giả cấp bậc yêu hoàng, yêu vương. Thế nhưng Diệp Phong cũng không có hứng thú đối với nguồn gốc của bạch cốt yêu hoàng. Hắn càng để ý chính là chủ động phủ của đối phương ở đâu. Không có động phủ, đào đâu ra bảo vật. Hết chương 620. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 621 dưới hố thiên thạch, mặt người quỷ dị. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ồ, ở nơi này. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện ra một khối kết tinh rất cứng rắn tại trung tâm hố thiên thạch, tựa như bị thiên thạch va chạm sinh ra nhiệt độ cao nóng chảy mới tạo thành, tính chất cứng rắn, cũng là một loại vật liệu luyện khí rất quý giá. Khi Diệp Phong nhặt khối kết tinh này lên, cũng nhận thấy yêu đan màu trắng bạc trong tay run lên, tựa như bị thứ gì đó hấp dẫn vậy. Vụt! Yêu đan trắng bạc nhanh chóng hạ xuống, nhập vào trong mặt đất. Diệp Phong cũng không kinh hãi. Hắn bình tĩnh tỉnh táo, sử dụng một tia linh khí phong nguyên bao bọc toàn thân, cũng chui xuống mặt đất. Khoảng 10 dặm dưới lòng đất. Nơi đây có một khu vực trống không rất lớn. Rất nhiều thiên thạch lớn chừng quả đấm lơ lửng trên không, tạo thành một biển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.